Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa thời mà không chịu nổi mà nói, đúng lúc đại hội thầy thuốc sắp diễn ra ở Giang Bắc, sư phụ, cậu không phải muốn tham gia đại hội thầy thuốc sao, đồng thời muốn tranh cử chức vị trưởng lão nữa, có lẽ chúng ta có thể ra tay từ Dược Vương Điện, chắc chắn có thể có được Mai Huyền Vũ. LT, Dược Vương Điện, Tô Thương lúc này mới nhớ, có một đại hội thầy thuốc gì đó, liền hỏi. Hoa thời mạc, đại hội thầy thuốc lúc nào diễn ra? Advertisement, tối ngày mai, địa điểm tại một trang trại ở ngoại ô phía Bắc Vân Sơn Trang. Hoa thời mạc trả lời, được tôi sẽ tham gia. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bây giờ, Thạch Hiền ở vùng núi Tế Trời cùng với tông chủ Đoàn Tứ Hải của Vô Ảnh Tông, đã cùng nhau chết ở Giang Bắc. Chuyện này chắc chắn không giữ được quá lâu, nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài, đến lúc đó nhà họ Tô sẽ trở thành mục tiêu tấn công, rất có khả năng gặp phải chuyện trả thù. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải tìm kiếm một ngọn núi to lớn mà dựa vào, chỉ có như thế, mới có thể bảo vệ vững vàng được nhà họ Tô. Mà Dược Vương Điện chính là nơi có thực lực này, Tô Thương lúc trước đã dự định rồi, nhất định phải đem Dược Vương Điện trói vào cỗ xe của nhà họ Tô. Được, Hoa thời mạc, ông lui xuống trước đi, tôi muốn hồi phục vết thương đã, trong lúc này, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy tôi, tất cả mọi chuyện cũng chờ tôi ra, sau này hãy nói. Lúc này, Tô Thương dặn dò nói. Vâng, Hoa thời mạc cung kính trả lời, sau đó liền đi ra khỏi phòng của Tô Thương. Sau đó, Tô Thương ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, đột nhiên vận chuyển cửu u chấn ngục quyết tăng tốc độ hấp thu cổ đan dược trong cơ thể. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, lâu nhất là tối mai, vết thương của anh ấy chắc có thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, lần này đi qua trận đại chiến, lại thêm dược liệu tuyết liên 5.000 năm, Tô Thương nắm chắc được việc đặt chân đến luyện khí tầng thứ 8. Đến lúc đó, cầm trong tay chìa khóa của Đông Phủ, Tô Thương đối mặt với người luyện võ cường đại Thiên Tông, cũng có sức đánh một trận. Thời gian tiếp theo Tô Thương vẫn luôn đợi ở trong phòng, linh khí xung quanh phun trào. Sau khi khôi phục thực lực được một chút, anh ấy liền sắp xếp một vòng kết giới, ngăn cách linh khí chập chờn, không để người khác phát hiện. Sau đó, Tô Thương lại bố trí một tụ linh trận, dùng để tăng tốc độ hấp thu linh khí. Với cảnh giới bây giờ của anh ấy, tốc độ bố trí tụ linh trận cực kỳ nhanh, vài phút thì có thể giải quyết xong rồi. Vốn dĩ, trên người Tô Thương có khoảng chừng 100 viên đá năng lượng, là của Đồng Văn Thắng tặng cho. Buổi tối 3 ngày trước Tô Thương lừa gạt Hứa Sơn Cư, kết quả là lại lấy được hơn 1.000 viên đá năng lượng. Cách chương.